Chương 1341, truyền thừa chi hồ. Hạ Thiên, ta không dám lừa ngươi, bên người cửu cấp võ thánh kia còn mang theo một đầu trư hệ yêu thú, ta nghĩ có lẽ hắn là Tần Phàm có tin đồn đã giết chết Đậu khi ở trên đường Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành, cướp đi Bạch Hổ Châu kia. Ta nhìn thấy sau khi bọn hắn giết chết hạ thân, liền hướng lấy phương hướng đông nam đi, hiện tại đoán chừng còn chưa đi xa, ngươi nhanh truy bọn hắn a. Lúc này tứ kiếp bán thần kia cảm giác được sát khí, liền không dám lại dừng lại, một bên hướng về phương hướng ngược lại chạy trốn, một bên trả lời nói ra. Nhưng hắn là không dám lưu lại đối mặt Hạ Thiên đang nổi giận, tốc độ của tên tứ kiếp bán thần kia cực nhanh, đảo mắt đã đào tẩu khoảng cách mấy trăm mét. Mà cũng bởi vì hắn dựa vào tốc độ tự ngạo, cho nên mới dám đối với Hạ Thiên đưa ra yêu cầu một vạn thần tinh, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Bất quá, tuy tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mà cảm giác được khí tức của Hạ Thiên ở trong thời gian cực ngắn đã tới gần đến phía sau của hắn, hơn nữa một cổ nguyên giới lĩnh vực vô cùng cường đại đã bao phủ hắn vào trong. Hạ Thiên, ta thề ta nói chắc chắn 100%, ngươi không nên giết ta. Tứ kiếp bán thần kia hoảng hốt, quay đầu nhìn xem Hạ Thiên, vô cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ nói ra, ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên âm lãnh nhe răng cười nói, sau đó tốc độ lần nữa lập tức bạo tăng. Trường đao màu đen trong tay dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi bổ ra một đao, ánh đao hủy diệt kia ở thời điểm tên tứ kiếp bán thần này còn không có kịp phản ứng, đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Vậy vì sao ngươi? Tứ kiếp bán thần kia không thể tin được thực lực của Hạ Thiên sẽ cường đến loại trình độ này, hắn mở to hai mắt, nói còn chưa dứt lời đã không cam lòng chậm rãi bay ngược về sau. Đợi thời điểm hắn rơi xuống mặt đất, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, bất quá người cùng Hạ Thiên ta đàm điều kiện, cho tới bây giờ đều không có sống sót. Sau đó Hạ Thiên hiện ra ở bên cạnh thi thể của hắn, đem lời vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn nói hết chậm rãi nhổ ra. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng đông nam như lời tứ kiếp bán thần kia nói, thanh âm âm lạnh như băng từ trong miệng bay ra. Tần Phàm, nếu quả thật chính là ngươi, ngươi tuyệt đối không có cơ hội ly khai truyền thừa bí cảnh này. Lúc này Tần Phàm đã đi ra vài dặm xa, phản phất giống như cũng cảm thấy khí tức lạnh như băng kia. Dĩ nhiên là có chút cảm giác làm đáy lòng rung lên, dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu Chiến trông thấy Tần Phàm khác thường, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Sự tình chúng ta giết chết hạ thân kia khả năng đã bại lộ, vừa rồi lúc chúng ta rời đi ta có thể mơ hồ cảm giác được có một cổ khí tức cường đại xuất hiện ở địa phương chúng ta giết chết hạ thân, đoán chừng là thủ lĩnh một đời tuổi trẻ của Hạ gia Ngũ Kiếp Bán Thần Hạ Thiên. Tần Phàm nhíu mày nói ra, Ngũ Kiếp Bán Thần thật có chút khó đối phó. Sau khi Tiểu Chiến chính thức được chứng kiến tứ kiếp bán thần lợi hại, lúc này cũng không có hết sức lông bông như trước đây, nhưng lập tức vẫn là tự tin nói, bất quá lão đại ngươi không cần lo lắng, chỉ cần một lần nữa cho ta mấy ngày thời gian, ta có thể luyện hóa toàn bộ yêu khí hấp thu, đến lúc đó ngũ kiếp bán thần cũng không cần phải sợ, chỉ cần mấy ngày thời gian ngươi có thể luyện hóa nhiều yêu khí như vậy. Trên mặt Tần Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết rằng ngày đó hắn là tận mắt nhìn thấy Tiểu Chiến cắn nuốt số lượng yêu khí không ít, nhưng nó không chỉ có thể sinh sinh nhận lấy, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa được hơn phân nửa đã để hắn ngoài ý muốn rồi. Hắc hắc, cái này cũng là tác dụng của vật ta ăn trước kia, ta cảm giác thân thể của ta cùng yêu thú khác có chút bất đồng, ta không sợ bị yêu khí làm bể bụng. Tiểu Chiến lại khôi phục chút ít đắc ý nói, đã như vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta tận lực cẩn thận một chút, chỉ cần không đụng phải Hạ Thiên kia và thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc, những người khác huynh đệ chúng ta đều không cần sợ hãi rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, hắn biết rõ thời điểm Tiểu Chiến ở yêu thú hoang nguyên trên Vũ Thiên Đại Lục, bởi vì cơ duyên xảo hợp nuốt một tinh thể đặc thù từ trên trời giáng xuống, cái này đối với nó mà nói là thiên đại cơ duyên. Tốt, vậy chúng ta lại đi giết chút đan thú, đan dược bên trong đan thú kia, chờ lão đại ngươi đột phá đến bán thần sẽ có chỗ trọng dụng. Tiểu Chiến nghe được lúc này Tần Phàm coi mình như huynh đệ, trong hai mắt không khỏi tuôn ra một loại thần sắc kích động thập phần. Trên thực tế, ở bình thường nó nói chuyện hết sức lông bông cùng thường thường hy vọng biểu hiện mình như vậy, cũng gần kề chỉ là hy vọng đạt được một thừa nhận mà thôi. Loại cảm giác đạt được thừa nhận này, để cho nó nguyện ý trả giá hết thảy, đi thôi. Tần Phàm cười cười, hắn từ khi Tiểu Chiến có thể mở lời nói chuyện, đã một mực không coi nó là sủng vật nữa rồi. Sau khi Tần Phàm giết chết hạ thân, lại đi qua một ngày, cũng ở ngày hôm nay, một lệnh treo giải thưởng có thể nói là giá trên trời ở bên trong truyền thừa bí cảnh truyền ra. Lệnh treo giải thưởng này là đến từ Hoàng Hôn Thành Hạ Gia, mà nội dung cũng thập phần đơn giản. Cái kia chính là treo giải thưởng 10 vạn thần tinh cho người cung cấp hành tung của Tần Phàm. Sau khi biết rõ Hạ gia treo giải thưởng tin tức của Tần Phàm, người của tứ đại gia tộc khác cũng là biểu hiện không đồng nhất. Trong đó Hoàng Hôn Thành Mộ Thanh Thanh đối với cái này phản ứng thập phần lãnh đạm, còn ước thúc tộc nhân ở trong truyền thừa bí cảnh không được nhúng tay vào việc này, tự hồ đối với chuyện này không quan tâm vậy. Hắc hắc, không thể tưởng được a, lá gan của tiểu tử này còn thật là lớn, vốn đã đắc tội Minh Hiển, bây giờ ngay cả Hạ Thiên cũng đắc tội. Xem ra ngũ đại gia tộc trong mắt hắn đều tính toán không được cái gì a, mà Tân gia Tân Vô Kỵ thì lộ ra có chút ngoài ý muốn, sau khi thu được tin tức này, trên mặt xuất hiện thần sắc nghiền ngẫm, nhớ tới Thanh Sam tiểu tử gần kề chỉ bằng cảnh giới cửu cấp võ thánh lại có thể tiếp được một kích toàn lực của ngũ kiếp bán thần mình, hiện tại hắn tự hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, các ngươi cũng giúp ta lưu ý hành tung của Tần Phàm kia thoáng một phát, có trò hay để xem, ta không thể bỏ qua. Cuối cùng hắn đối với tộc nhân Tân gia nói ra, Tần Phàm sao? Ha ha, là cửu cấp võ thánh lấy được Bạch Hổ Châu kia a. Thật là thú vị, vậy mà làm cho Hạ gia phẫn nộ lớn như thế, Yến gia chúng ta cũng lưu ý hành tung người này thoáng một phát a, ta đối với Bạch Hổ Châu kia cũng có một ít hứng thú đây này. Chương 1342, Truyền thừa chi hồ. 2. Trên mặt Bạch Mông Thành Yến gia Yến Dương luôn mang theo một loại vui vẻ ôn nhu, sau khi thu được tin tức này hắn liền hướng tộc nhân phân phó nói ra, mà phản ứng lớn nhất tự nhiên vẫn là Bạch Mông Thành Minh gia Minh Hiển, thời điểm hắn nhận được tin tức vừa lúc là ở bên cạnh một sườn núi nhỏ, đợi nghe được tin tức Tần Phàm đã ở bên trong truyền thừa bí cảnh này, trên mặt hắn lập tức tuôn ra một loại oán hận, sau đó một chưởng hung hăng đánh sườn núi bên cạnh thành nát bấy, tốt. Không thể tưởng được tiểu tử này cũng tới đây. Lúc này đây, hy vọng lão quỷ sư phụ kia của ngươi tới cứu ngươi a. Sắc mặt của hắn sẵn giọng nói, lúc trước hắn ở trước mặt rất nhiều tộc nhân bị Tần Phàm trêu đùa hí lộng một phen, lại bởi vậy mà bị Cổ Mặc đánh gãy một cánh tay. Tuy cuối cùng lợi dụng linh dược trân quý khôi phục, nhưng cũng phải trả một cái giá lớn, thậm chí thực lực giảm xuống một ít. Có thể nói, hiện tại oán hận ở trong lòng hắn đối với Tần Phàm, một chút cũng không thể kém hơn Hạ Thiên. Truyền lệnh xuống, để cho người gia tộc chúng ta toàn lực đi sưu tầm hạ lạc của Tần Phàm, hơn nữa chúng ta cũng treo giải thưởng 10 vạn thần tinh, vô luận như thế nào cũng không thể để cho tiểu tạp chủng kia an toàn ly khai nơi đây. Sau đó Minh Hiển liền nhìn thủ hạ tuyên bố nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một chút kiên kỵ Cổ Mặc, dù sao thực lực kia cho dù là ở trong gia tộc của hắn cũng không có mấy người có thể vượt qua, cho nên ở chỗ này giết chết Tần Phàm là cơ hội tốt nhất rồi. Tin tức phát tán ra, rất nhanh truyền khắp bên trong truyền thừa bí cảnh, hơn nữa còn đưa tới chấn động cực lớn. Ngũ đại gia tộc ở trong Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành thế lực thật lớn, người dám đắc tội bọn hắn không nhiều lắm, huống chi cái này vẫn chỉ là một gã cửu cấp võ thánh ngay cả bán thần chi cảnh cũng chưa tới. Tóm lại, lần này Tần Phàm xem như nổi danh ở bên trong truyền thừa bí cảnh rồi, chỉ là không ít người ở thời điểm nhắc tới cái tên này đều là trong con ngươi hiện ra vẻ tham lam. Hạ gia cùng Minh gia tổng cộng ban thưởng tới 20 vạn thần tinh, giá trên trời như vậy đủ để cho không ít người điên cuồng. Nói sau trên người Tần Phàm mang theo Bạch Hổ Châu, đồng dạng cũng làm cho không ít người ý động không thôi. Nhưng mà, ngay thời điểm Hạ gia cùng Minh gia truyền ra treo giải thưởng, Tần Phàm cùng Tiểu Chiến đã dần dần xâm nhập bên trong truyền thừa bí cảnh. Dựa vào dự cảm cực kỳ xuất sắc, Tần Phàm ẩn ẩn cảm giác được ở phía trước có đại cơ duyên của mình, cho nên tuy biết rõ càng xâm nhập sâu trong bí cảnh, nguy hiểm trong đó càng nhiều, nhưng hắn vẫn quyết định liều mạng một phen. Dự cảm bất an trong lòng hắn cũng càng mãnh liệt, hắn phải mau chóng tăng lên tới bán thần chi cảnh, mới có thể ứng phó nguy hiểm sắp đến kia. Ở dọc theo con đường này, bọn hắn cũng gặp vài đầu đan thú, trong đó ba đầu thực lực là nhị kiếp bán thần, hai đầu thực lực tam kiếp bán thần, còn có một đầu thực lực tứ kiếp bán thần. Đã qua hơn một ngày, bằng lực cảm ứng nhạy cảm của Tần Phàm cũng chỉ mới tìm được vài đầu đan thú này. Những người khác càng không cần phải nói, cũng biết đan thú này ở đây hoàn toàn chính xác là thập phần thưa thớt cùng trân quý, mà Tần Phàm nghiên cứu qua những đan dược bên trong đan thú này, phát hiện đan dược trong cơ thể đan thú thực lực nhị kiếp bán thần, đối với nhất kiếp bán thần hữu hiệu, có thể tăng cảnh giới nhất kiếp bán thần lên. Đan dược trong cơ thể đan thú thực lực tam kiếp cùng tứ kiếp bán thần thì là phân biệt đối với nhị kiếp bán thần cùng tam kiếp bán thần hữu hiệu, đồng dạng có thể tăng cảnh giới lên. Cho nên Tần Phàm phân biệt đặt tên vài loại đan dược lấy ra từ đan thú này là nhất kiếp đan, nhị kiếp đan cùng tam kiếp đan. Hơn nữa hắn còn đoán chừng, nếu như là ở cảnh giới nhất kiếp bán thần, có lẽ chỉ cần ba khỏa nhất kiếp đan là có thể tăng lên tới nhất kiếp bán thần đỉnh phong rồi. Về phần muốn đột phá đến nhị kiếp bán thần, khả năng còn cần cơ duyên khác. Dược hiệu của đan dược trong những đan thú này hoàn toàn chính xác là thập phần nghịch thiên. Phải biết rằng muốn luyện chế ra đan dược cho bán thần cường giả tăng cảnh giới lên đã thập phần không dễ dàng. Huống chi loại đan dược đan thú này còn có thể một lần phục dụng ba khỏa. Trách không được những người này muốn cướp đoạt a. Tần Phàm lấy ra đan dược của đầu đan thú thực lực nhị kiếp bán thần vừa mới giết chết kia, sau đó trong miệng nói ra, vốn đan dược dùng để đề thăng cảnh giới đều là thập phần bá đạo, dù là Tần Phàm cũng cần mượn nhờ ma chủng mới có thể một lần phục dụng hai khỏa đan dược trở lên, chớ nói chi là những người khác, cho nên tranh đoạt bên trong truyền thừa bí cảnh thập phần kịch liệt. Dọc theo con đường này, hắn cũng trông thấy có không ít người vì một đầu đan thú mà liều đến ngươi chết ta sống. Trước kia hạ thân cũng không phải là muốn cướp đoạt đan dược đan thú mà ném đi tánh mạng đó sao? Trên thực tế, hiện tại Tần Phàm cũng đã biết chuyện hạ thân cùng Minh Hiển treo giải thưởng mình, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, chém giết đan thú xong, lập tức viễn độn bay xa, muốn tìm được hắn thật sự là không dễ dàng. Cũng có người hung hăng càng quấy nói muốn mượn đầu hắn dùng một lát, nhưng ngoại trừ mấy ngũ kiếp bán thần, những người khác cái nào có năng lực này? Cho nên hiện tại Tần Phàm vẫn bình yên vô sự, gần kề chỉ là ở thời điểm đối phó một gã tứ kiếp bán thần hơi có chút vết thương nhẹ, dùng năng lực khôi phục của hắn tự nhiên là rất nhanh đã không có việc gì rồi. Lão đại, ta cảm giác được phía trước có chút ít bất đồng, đoán chừng là nơi tốt. Theo dần dần xâm nhập truyền thừa chi địa, cảnh sắc chung quanh tựa hồ lộ ra có sinh khí hơn một tí, không có hoang vu như lúc trước rồi. Thấy vậy Tiểu Chiến không khỏi hơi có chút hưng phấn nói ra, đúng vậy. Ta cũng cảm giác được phía trước với ta mà nói là một cơ duyên chi địa, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút, ta đồng dạng cảm giác được chỗ đó có nguy hiểm không nhỏ. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, trong lòng hắn cũng có chút nóng rực, bên trong tối tâm hắn cảm giác được sắp tìm được địa phương mình muốn tìm kia rồi. Lại tiếp tục về phía trước, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn một ít, lại tiến lên ước chừng nửa giờ, bốn phía vậy mà nhiều đi một ít lục ý, hơn nữa trong không khí nổi lơ lửng một loại khí tức để cho người sảng khoái. Còn mơ hồ nghe được có thanh âm nước chảy. Hướng về xa xa xem xét, chứng kiến có hồ quang lấp lánh, gió mát trận trận, đó là một cái hồ lớn, thập phần rộng lớn, cơ hồ là nhìn không tới giới hạn cuối cùng, trong hồ yên ba bao la hùng vĩ, hà ảnh trùng trùng điệp điệp giống như là tiên cảnh, không có người nghĩ đến ở bên trong truyền thừa bí cảnh có thể nói có chút hoang vu, còn sẽ có một cái hồ lớn để cho người sợ hãi thán phục như vậy. Chương 1343, tranh đoạt cơ duyên. Đã đến, con mắt của Tần Phàm cùng Tiểu Chiến sáng ngời, vội vàng bước nhanh chạy về phía bên hồ. Mà gần kề chỉ là đứng ở bên hồ, liền có thể cảm giác được có một cổ khí tức huyền bí từ trong hồ phát ra, tinh tế cảm ứng, trong đó vậy mà đều là một ít kinh nghiệm cùng cảm ngộ võ đạo của bán thần cấp cường giả, võ đạo huyền ảo, phản phất toàn bộ đều tồn trữ ở trong hồ lớn này, không thể tưởng được bên trong truyền thừa bí cảnh này lại có truyền thừa chi hồ, mà lúc này, ở sau lưng Tần Phàm có một thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên truyền đến, trước mặt hồ lớn, yên ba bao la, cảnh tượng xinh đẹp để cho người ta phải ngẩn ngơ. Mà bên cạnh hồ lớn cách ước chừng có mấy trăm mét kia, ẩn ẩn có thể trông thấy có một tòa sen phương viên 10m, như là kim đài nở rộ, truyền thừa chi hồ. Mà nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Tần Phàm chậm rãi quay đầu lại, sau đó liền trông thấy phương hướng sau lưng của hắn lúc này xuất hiện một nam tử anh tuấn, người tới tuy là nam tử nhưng lại cầm trong tay một cây quạt màu hồng đào, thân mặc cẩm bào màu vàng cắt may hoàng mỹ, lông mày như vẽ, khuôn mặt anh tuấn tuyệt trần, làn da tuyết trắng thậm chí so với nữ tính cũng không kém một phân. Trên mặt hắn ở thời khắc này mang theo một nụ cười thản nhiên, tự hồ rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm, bất quá Tần Phàm lại có thể ở trong đôi mắt hắn chứng kiến một loại kiêu căng nhàn nhạt, còn có che giấu một loại âm lãnh sâu đậm, tuyệt sẽ không phải là nhân vật đơn giản như bên ngoài. Người này không phải người khác, Tần Phàm cũng đã từng thấy qua, đúng là ngũ đại gia tộc Bạch Mông Thành Yến Gia Yến Dương, hắn cùng mấy thủ lĩnh khác đều có được thực lực ngũ kiếp bán thần, cũng không phải là thế hệ hào nhoáng bên ngoài. Người này nếu là đến từ ngũ đại gia tộc, kiến thức tự nhiên cũng không giống bình thường, cho nên liếc mắt liền nhận ra cái hồ lớn thần bí này. Ta nghĩ ngươi có lẽ là Tần Phàm gần đây đồn đãi xôn xao trong Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành đi à nha, ngươi rất không tồi. Dùng thực lực cửu cấp võ thánh dĩ nhiên cũng dám đồng thời khiêu khích hai người Minh Hiển cùng Hạ Thiên, nghe nói ngay cả Tân Vô Kỵ kia ngươi cũng đã giao thủ, chật chật, năng lực như vậy cho dù là tại hạ cũng không bằng a. Tốc độ của Yến Dương kia rất nhanh, vốn vẫn là cách xa xa, trong nháy mắt đã tới gần bên hồ, trên mặt ngậm lấy một loại âm nhu vui vẻ nói ra, Yến Dương, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Sau khi thấy rõ người tới, Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày, trong lòng cũng dần dần trầm xuống, rất rõ ràng, Yến Dương này chỉ sợ là một mực theo tung tích của mình tới đây, mà hắn dĩ nhiên là không có phát giác, phương diện thực lực và ẩn nấp khí tức đặc biệt để cho Tần Phàm kiên kỵ không thôi. Mà lúc này đây đối phương tại chính mình tìm được truyền thừa chi hồ sau xuất hiện, hắn dụng ý cũng không cần nói cũng biết rồi. Cái lai lịch cùng tác dụng của truyền thừa chi hồ này ta nghĩ ngươi cũng đoán được một hai rồi, đây là một ít cường giả thế lực lớn thời kỳ thượng cổ, dùng đại năng lực đem cảm ngộ võ đạo của mình dung nhập đến trong hồ nước này, có thể nói, tại đây tuyệt đối là địa phương trọng yếu nhất trong truyền thừa bí cảnh, cũng là thánh địa của tất cả võ giả võ đạo. Yến Dương không có trực tiếp trả lời vấn đề của Tần Phàm, mà là nhìn thoáng qua truyền thừa chi hồ, lại xoay đầu nhìn xem Tần Phàm, tiếp tục âm nhu vừa cười vừa nói, Tần Phàm, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật là một thiên tài, cho dù ngũ kiếp bán thần như ta cũng không có lực cảm ứng nhạy cảm bằng ngươi, kỳ thật ta cũng theo ngươi một khoảng cách rồi, ta phát hiện ngươi có thể phát hiện đan thú mà ngay cả ta cũng phát hiện không được, hơn nữa ta cảm giác được ngươi đang tìm kiếm lấy đồ vật càng trọng yếu hơn, cho nên ta một mực không có hiện thân, quả nhiên, ngươi dẫn ta đến nơi này. Lúc này Tần Phàm nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Ha ha, chính bởi vì như vậy, ta phải cảm kích ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng tìm không thấy truyền thừa chi hồ này. Yến Dương lần nữa nhìn như thập phần ôn nhu nhìn xem Tần Phàm cười cười, sau đó ngạo khí nói, ngươi đi đi, ta sẽ không đem hành tung của ngươi nói cho Hạ Thiên cùng Minh Hiển, bất quá ngươi cũng không thể đem ở đây tiết lộ ra ngoài. Lão đại, ở đây đối với ngươi rất có lợi, có lẽ có thể trợ giúp ngươi đột phá đến bán thần chi cảnh. Nghe vậy, Tiểu Chiến một bên một mực không có lên tiếng, rốt cục nhịn không được nói chuyện, bất quá hiện tại nó đã biết rõ ngũ kiếp bán thần lợi hại, không có Tần Phàm cho phép nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ không đi. Tiểu Chiến chưa nói xong, Tần Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con ngươi cùng ánh mắt Yến Dương giao đụng lại với nhau, ngữ khí thập phần kiên định. Chính như Tiểu Chiến nói, nơi này là đại cơ duyên để hắn đột phá bán thần chi cảnh. Hắn không có khả năng buông tha cho, ngươi muốn chết. Nghe vậy, vui vẻ trên mặt Yến Dương rốt cục ngưng tụ, khóe miệng lần đầu xuất hiện một tia lãnh ý. Tiểu Chiến, ngươi có sợ chết không? Tần Phàm không có trực tiếp trả lời vấn đề của Yến Dương, chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiến bên cạnh, nhàn nhạt mở lời hỏi, cùng lão đại một chỗ, ta không sợ. Chúng ta ngay cả tứ kiếp bán thần cũng giết, lại giết một ngũ kiếp bán thần thì như thế nào? Lúc này Tiểu Chiến kiên định trả lời nói ra, gai nhọn toàn thân bắt đầu đứng dậy, chiến ý lẫm lẫm, tốt, chúng ta còn không sợ chết, ta muốn hỏi Yến Dương thiếu gia một chút có sợ không? Tần Phàm lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Yến Dương đối diện, trong miệng từng chữ chậm rãi nói ra, ta dám cam đoan, trước khi ta chết, đối thủ của ta tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt gì, ha ha, chê cười, người có tự mình hiểu lấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngũ kiếp bán thần thật sự giống như tứ kiếp bán thần sao? Ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều công sức. Nghe Vấn Dương cười lạnh một tiếng nói, loại ôn nhu ngụy trang kia đã hoàn toàn không có nữa. Đã như vậy, vì sao ngươi còn chưa động thủ? Yến Dương, bọn người Minh Hiển cùng Tân Vô Kỵ giết không được ta, ngươi đồng dạng không có năng lực như thế. Hai mắt ngưng tụ, lúc này một thân khí thế của Tần Phàm bá đạo phóng lên trời, hơn nửa ngón tay chỉ lấy Yến Dương đối diện, ngạo nghễ nói ra, hắn biết rõ cho dù hiện tại hắn và Tiểu Chiến liên thủ, y nguyên địch không nổi ngũ kiếp bán thần. Nhưng hắn không sợ chiến một trận, khẩu khí thật sự là rất lớn, mà mặc dù Yến Dương đối với thực lực của mình có tự tin, nhưng lúc này chứng kiến ánh mắt lãnh ngạo kia của Tần Phàm, trong nội tâm hắn vẫn không khỏi có chút nhận lấy ảnh hưởng. Dù sao Tần Phàm ở trong khoảng thời gian này đã làm nhiều sự tình ngoài dự đoán của mọi người, hắn làm người cẩn thận, không đến bất đắc dĩ sẽ không làm sự tình không có nắm chắc. Chương 1344, tranh đoạt cơ duyên. 2. Sau một lát trong miệng hắn mới âm trầm chậm rãi nói ra, Tần Phàm, ta bất quá là niệm tình ngươi đi đến nơi đây không dễ dàng, mới từ tâm cùng ngươi tốn chút nước miếng, tốt, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ta có thể cho phép ngươi ở bên hồ tu luyện, nhưng kim đài truyền thừa trong hồ kia ngươi không được tới gần, không có ý tứ, cái kim đài kia ta cũng là nguyện nhất định phải có, Tần Phàm nhàn nhạt nói, trên thực tế, hắn sớm đã phát hiện kim đài phương viên 10m trong hồ truyền thừa kia rồi. Chỗ đó huyền ảo phong phú nhất, chính là đầu mối cùng hạch tâm của cả truyền thừa chi hồ. Tuy ban đầu hắn không biết danh tự kim đài này, nhưng hắn có một loại dự cảm, cái kim đài này có lẽ sẽ rất có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đột phá đến bán thần chi cảnh. cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng khó có khả năng buông tha cho. Đây là tranh giành đại cơ duyên, cho dù là cùng ngũ kiếp bán thần chiến một trận cũng sẽ không tiếc. Tốt! Tốt! Tần Phàm, ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi đã không thức thời như thế, như vậy cho ta nhìn ngươi có năng lực gì mà để cho Minh Hiển cùng Hạ Thiên đều muốn giết chết như thế. Bất quá, ta rất nhanh sẽ khiến ngươi hối hận không kịp, một hồi không chỉ có ngươi thiên tài tiềm lực không tệ phải bỏ mạng tại đây, hơn nữa bạch hổ châu trên người của ngươi cũng sẽ quy ta sở hữu. Nghe trả lời như thế, sắc mặt Yến Dương rốt cục hoàn toàn âm trầm xuống, hơn nữa rất nhanh xuất hiện một loại dữ tợn vui vẻ ở trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, cái loại nhìn như bình dị gần gũi lúc trước đã hoàn toàn không còn tồn tại. Muốn chiến liền chiến, ngươi đã ẻo lả còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lúc này Tiểu Chiến trực tiếp khinh thường nói, muốn chết. Nghe Vấn Dương rốt cục giận tím mặt, hắn nói chuyện vốn cũng có chút âm nhu, hận nhất là người khác nói hắn ẻo lả, hiện tại bị Tiểu Chiến ở trước mặt mắng như vậy, khí thế cuồng bạo của hắn bắt đầu hướng về bên hồ áp đi, thậm chí làm cho hồ nước kia cũng bắt đầu nhộn nhạo, có thể nghĩ ngũ kiếp bán thần này uy lực cường hãn ra sao. Tiểu Chiến, phóng ra thí thần thứ, mà Tần Phàm vẫn đang ngó chừng nhất cử nhất động của đối phương, lúc này thấy Yến Dương bắt đầu ra tay, hắn một bên nhanh chóng nuốt vào độc đang kích phát huyết mạch bất tử chu tước, một bên trong miệng đối với Tiểu Chiến nói ra, ẻo lả, vậy trước tiên ngươi thử xem hương vị thí thần thứ của ta a. Tiểu Chiến sửa lại cho gai nhọn trên người mình một cái danh tự thập phần uy phong, nghe được Tần Phàm phân phó, hai cây tử kim châm hơi mờ lập tức ở trên thân thể nó phóng ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bằng ngươi một đầu trư yêu nho nhỏ cũng dám xưng thí thần, nhìn xem gai nhọn dùng cực tốc kích xạ mà đến kia, nhưng trên mặt Yến Dương lại lộ ra vẻ khinh thường, sau đó một tay thò ra về phía trước, theo một cổ khí kình vô hình cao tốc thành hình ở trước mặt hắn, như gió như sương không ngừng nhộn nhạo, mà thí thần thứ của Tiểu Chiến vừa mới đụng phải đoàn khí kình này, liền lập tức giống như bắn vào bùn nhão, hoàn toàn bị một cổ nhu kình quỷ dị xoắn lại với nhau, căn bản không thể tiến lên nửa phần. Yến Dương này vừa ra tay, thực lực ngũ kiếp bán thần là không hề giữ lại thể hiện đi ra, cùng tứ kiếp bán thần có chênh lệch cực lớn cũng lập tức trông thấy, thậm chí có thể nói căn bản không thể giống nhau đáng nói. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Chiến cũng không khỏi hoảng hốt, hắn cũng biết ngũ kiếp bán thần rất cường đại, nhưng thật không ngờ đối phương sẽ mạnh đến trình độ này. Đi mau, ngươi đi kim đài truyền thừa trước. Tần Phàm bởi vì đã cùng Tân Vô Kỵ giao thủ qua một lần, đã sớm minh bạch đến ngũ kiếp bán thần lợi hại. Nhìn thấy loại tình huống này hắn cũng không quá kinh hoảng, hắn liền dùng khí kình một chưởng nhẹ nhàng đưa Tiểu Chiến đến trên mặt hồ sau lưng, sau đó ở phía sau hắn hai đạo vần sáng màu đen dâng lên mà ra, toàn thân quấn quanh bên trong niết bàn hắc viêm đen kịt, hai mắt tanh hồng lạnh lùng nhìn Yến Dương trước mắt. Bất quá hắn cũng biết trạng thái bất tử chu tước của mình bây giờ, thực lực cũng chỉ là tiếp cận tứ kiếp bán thần, căn bản không thể nào đối kháng ngũ kiếp bán thần, chỉ có thể dựa vào phòng ngự cường hoành tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Mơ tưởng, chứng kiến khí tức của Tần Phàm bỗng nhiên tăng cường không ít, Yến Dương không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thấy Tần Phàm muốn trước hết để cho Tiểu Chiến leo lên kim đài truyền thừa, hắn lập tức gầm lên một tiếng ra tay lần nữa, tiếp theo trong nháy mắt, đào hồng phiến trong tay hắn mạnh mẽ động một cái, sau đó liền thấy có trên trăm phiến đào hoa toàn bộ do nguyên giới chi lực tạo thành, mạng thiên phi vũ xuất hiện, cũng chấn động không gian hướng về Tần Phàm cùng Tiểu Chiến ở phía trước gào thét mà đi, đào hoa phiến. Trông thấy Tần Phàm muốn cho Tiểu Chiến trước đạp lên kim đài truyền thừa, Yến Dương lập tức nén giận ra tay, vù vù vù hô, theo đào hồng phiến trong tay Yến Dương kia phe phẩy, năng lượng nguyên giới gào thét mạng thiên phi vũ, từng mảnh, xem như hoa mỹ vạn phần, nhưng mỗi một mảnh hoa đào đều ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố để cho người hít thở không thông, tự hồ như vừa vừa đụng vào nó sẽ lập tức chết ngay vậy. Một chiêu này, ban đầu ở trước khi tiến vào truyền thừa bí cảnh đã thi triển qua, khi đó Tần Phàm đối với cái này có chút ấn tượng, trong mỗi một mảnh hoa đào này ẩn chứa lực lượng nguyên giới rất cường đại, rất thích hợp quần công, bất quá cũng bởi vì quá phân tán, uy lực một chiêu này đoán chừng có lẽ chỉ là trung cấp bán thần kỹ, không có công kích cường đại như Tân Vô Kỵ ngày đó. Nhìn xem đào hoa phong cuốn mà tới kia, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, cắn răng một cái, điên cuồng thúc giục bàn niết chi hỏa trên người, niết bàn bảo hộ, niết bàn hắc viêm màu đen vào lúc đó điên cuồng xoay tròn lấy, như là đầy trời bị mây đen bao phủ, lại như là liên hoa tử vong màu đen nhô lên cao tách ra, một cổ khí tức viễn cổ chu tước đến thiên hạ, một lát tầm đó liền ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một cái khiên tròn cự đại màu đen, ở thượng diện khiên tròn có hoa văn huyền bí, giống như là vỏ trứng cứng rắn của viễn cổ chu tước, Dãy dụa trước khi chết, cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Phá cho ta, thấy Tần Phàm khởi động vòng bảo hộ năng lực phòng ngự không tệ kia, trên mặt Yến Dương xuất hiện thần sắc khinh thường, sau đó đào hoa phiến trong tay hắn lần nữa khẽ động, sưu sưu sưu sưu, sau đó liền thấy có trọn vẹn hơn vài chục phiến đào hoa, bị một cái cử động này của hắn, lập tức mang theo một cổ khí kình cường hoành, sau đó như là vô số viên đạn cực tốc hướng về phía trên vòng bảo hộ kia kích bắn mà đi. Chương 1345, máu rơi kim đài. Bồng. Bồng. Bồng. Những cánh đào hoa kia ẩn chứa năng lượng nguyên giới cực lớn, sau khi một cái đụng đến niết bàn bảo hộ kia, ở phía trên liền nhấc lên trận trận cuồng bạo bạo tạc liên tiếp, bụi mù cuồn cuộn, trong không gian cũng xuất hiện trận trận rung động cùng gợn sóng, toàn bộ bầu trời như là pháo hoa lúc nửa đêm. Bất quá tuy tràng cảnh nhìn như là xinh đẹp, nhưng lúc này nếu có người thực lực hơi thấp tới gần, đoán chừng lập tức sẽ bị năng lượng cuồng bạo hủy diệt này trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Cái năng lượng bạo tạc cuốn động kia, cho dù là tam kiếp tứ kiếp bán thần cường giả cũng không dám đặt mình ở trong đó. Răng rắc, không một lát, phía trên niết bàn bảo hộ kia rất nhanh xuất hiện từng vết rách, giống như là địa liệt, trong quang ảnh màu đen nhìn thấy mà giật mình. Lại một lát sau, một tiếng bạo phá mãnh liệt vang lên, như là vỏ trứng vỡ tan sụp đổ hoàn tất, vòng bảo hộ màu đen hoàn toàn bị đánh tan, ở trong nháy mắt này liền hóa thành hắc viêm đầy trời văng khắp nơi, cảnh tượng như là sơn băng địa liệt vậy. Thấy vậy, thần sắc của Tần Phàm cũng không khỏi hơi trầm xuống. Bất quá hắn cũng không có nghĩ qua vòng bảo hộ thực lực chỉ tiếp cận tứ kiếp bán thần của mình có thể chống đỡ được một kích của ngũ kiếp bán thần. Trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị. Sau khi niết bàn bảo hộ vỡ tan, hắn lập tức ngưng tụ bốn nguyên năng hộ thể, cũng khởi động quy tắc tiểu thế giới của mình, tạo thành đệ nhị trọng phòng ngự. Hôm nay quy tắc tiểu thế giới của hắn cũng từ từ hoàn thiện. Tuy ở trước mặt lực lượng nguyên giới khả năng vẫn chưa đủ nhắc tới, nhưng mà có được công kích cùng phòng ngự chi lực không kém rồi. Quy tắc tiểu thế giới xoay tròn lấy, lực lượng nguyên giới không ngừng phân giải tiến vào. Trên thực tế, quy tắc tiểu thế giới cùng nguyên giới đều có được năng lực phân giải lực lượng, bất quá cái thứ hai nếu so với người phía trước thì hiếu thắng hơn rất nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà vì sao bán thần cường giả có được nguyên giới có thể áp chế võ thánh. Nhưng mà, quy tắc tiểu thế giới của Tần Phàm lại không phải quy tắc tiểu thế giới bình thường. Tiểu thế giới của hắn trên thực tế có ẩn chứa lực lượng ma chủng cải tạo. Trong đó ngoại trừ phân giải chi lực cá nhân ra, còn có lực lượng đến từ ma chủng. Lực lượng ma chủng bài xích hết thảy ngoại trừ lực lượng của Tần Phàm, cho nên thời điểm đào hoa của Yến Dương tiến vào đến quy tắc tiểu thế giới của Tần Phàm, lập tức bị lực lượng ma chủng cắn nuốt hơn phân nửa. Nếu như không phải như thế, gần kề một kích này đã đủ để Tần Phàm chịu thiệt rồi. Bành! Bành! Bành! Tuy là như thế, lực lượng còn lại của lần công kích này vẫn là thập phần không kém. Hơn nữa rất nhanh quy tắc tiểu thế giới cá nhân của Tần Phàm nổ tung đi, một loại trùng kích cường đại rơi vào trên huyền vũ chi khí, cuối cùng bay thẳng đến thân thể cùng lục phủ ngũ tạng của hắn. Hừ, ở dưới loại trùng kích cùng lực phá hoại cường đại này, cổ họng của Tần Phàm không khỏi buồn bực một tiếng, thân hình rất nhanh rút lui mà đi. Lão đại, thấy vậy, tiểu chiến đã đi ra một khoảng cách cũng không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng, thậm chí có chút do dự không biết có nên trở về trợ giúp Tần Phàm. Hay là nghe Tần Phàm phân phó đạp lên kim đài trước, vốn có một bộ phận hoa đào công kích nó, nhưng đại bộ phận đều bị Tần Phàm ngăn chặn, ngược lại là không có đối với nó tạo thành trở ngại quá lớn. Ta không sao, tiểu chiến ngươi đi mau. Tần Phàm ngạnh sanh ổn định thân thể của mình, lần nữa nhìn tiểu chiến nói ra. Một kích của Yến Dương này bởi vì công kích phân tán, so với một kích của Tân Vô Kỵ lúc trước thì yếu đi rất nhiều, hắn ở dưới một kích này chỉ là khí huyết mãnh liệt di động, nhưng thân thể còn không có bị thương tổn quá lớn. Làm sao có thể? Chứng kiến ở dưới một kích ngũ kiếp bán thần của mình, Tần Phàm dĩ nhiên là không hề có dấu hiệu trọng thương, Yến Dương không khỏi kinh hãi. Sau đó hắn trông thấy tiểu chiến đã chạy tới kim đài truyền thừa trong hồ, thần sắc hắn thoáng chốc trở nên lạnh như băng, sau đó một cước bước ra trực tiếp đuổi theo, giận dữ mắng mỏ, mơ tưởng đạp vào truyền thừa kim đài, cút trở lại cho ta. Đối với hắn mà nói, truyền thừa kim đài rõ ràng nếu so với tội phạm phải giải quyết Tần Phàm kia thì trọng yếu hơn một ít. Yến Dương, lưu lại a. Ngày lúc đó, Tần Phàm đã ổn định thân thể, thấy Yến Dương muốn đuổi bắt tiểu chiến, dưới chân hung hăng đạp mạnh, cả người dâng lên hướng về Yến Dương phóng đi, lúc này đây hắn chủ động cận thân tác chiến, ngu xuẩn. Cho dù ngươi để cho con yêu thú kia leo lên kim đài truyền thừa thì có tác dụng gì, vậy bổn thiếu gia trước hết giết ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn đoạt cùng ta như thế nào. Thấy Tần Phàm ở thời điểm này tới gần mình, Yến Dương không khỏi phẫn nộ quát, bất quá vẫn là không thể không quay đầu ứng đối. Hắn lập tức huy động đào hoa phiến trong tay, một cổ lực lượng nguyên giới tựa như đại sơn hướng về phía Tần Phàm mãnh liệt áp đi, vậy thì phải nhìn ngươi có năng lực như thế hay không rồi. Cảm giác được lực lượng nguyên giới bành trướng đánh tới, cũng tự nhiên hình thành nguyên giới lĩnh vực bao trùm, Tần Phàm cảm giác được lực lượng của mình cũng nhận phải hạn chế thật lớn, bất quá trong miệng hắn vẫn khiêu khích nói ra, trên thực tế, hắn cũng không có nghĩ qua muốn bằng thực lực của mình bây giờ đi đã bại ngũ kiếp bán thần Yến Dương, nhưng dựa vào khí lực cùng phòng ngự cường hãn, hắn cũng có tự tin đối phương không có dễ dàng giết chết mình như vậy, hắn trước hết để cho tiểu chiến leo lên truyền thừa kim đài, như vậy hắn cũng có thể tránh lo âu về sau rồi, dõng dạc, nghe vậy, vẻ âm lãnh trong đôi mắt của Yến Dương càng đậm đặc, sát khí tựa hồ cũng tăng mạnh, đào hoa phiến trong tay vung lên, cây quạt cắt ngang, thật giống như là muốn chặt đứt không gian công tới Tần Phàm vậy, ông, không gian ở khoảng cách gần bị thiết cắt, không khỏi hơi hơi rung rung, ở bên trong rung động, đào hoa phiến kia xen lẫn lực lượng nguyên giới liền trực tiếp hướng tới đầu lâu của Tần Phàm, muốn một kích trí mạng, ngũ kiếp bán thần ở trong lĩnh vực nguyên giới của mình, có thể nói là có ưu thế tuyệt đối, thậm chí Tần Phàm căn bản không kịp làm né tránh gì, hắn cũng không có ý định né tránh, chỉ là hai tay lập tức giao nhau ngăn cản, mà ở trong thời gian cực ngắn, vòng bảo hộ của Niết Bàn Hắc Viêm bị kích phá, nguyên năng phòng ngự hoàn toàn tách ra, quy tắc tiểu thế giới chấn động sụp đổ, lực lượng áp chế tuyệt đối đã trực tiếp rơi vào trên cánh tay bao trùm lấy lân giáp kỳ lân của Tần Phàm. THOC, dưới một kích này, không hề ngoài ý muốn máu tươi đầm đìa, vẫy ra bay lên cao, nhưng sau khi bị thụ một kích này, Tần Phàm lại lộ ra một tia vui vẻ có chút sầu thảm, ở thời điểm Yến Dương còn chưa kịp thu hồi đào hoa phiến, hai tay hắn đã rất nhanh quấy một cái, sau đó gần kề chỉ bằng lực lượng thân thể, mạnh mẽ đẩy về phía trước, chương 1346, Khốn Long. Muốn chết, cảm thấy được lực lượng khổng lồ đến từ trên tay kia, Yến Dương cảm giác được tay của mình tựa hồ là muốn bẻ gãy, may mắn toàn thân hắn đều bao trùm lấy lực lượng nguyên giới của ngũ kiếp bán thần, sẽ không dễ dàng bị tổn thương như vậy, bất quá coi như là không có bị tổn thương, nhưng thân là ngũ kiếp bán thần, bị một gã cửu cấp võ thánh nho nhỏ tiếp xúc đến thân thể, đối với hắn mà nói cũng đã là sự tình thập phần vũ nhục. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới cơn thịnh nộ, đào hoa phiến trong tay hắn vẫy một phen, một cổ lực lượng như là lũ bất ngờ bộc phát từ trong đó rất nhanh sinh sôi đi ra, sau đó như là một cổ long quyển phong không cách nào ngăn cản mãnh liệt tràn ra, thân thể của Tần Phàm không hề ngoài ý muốn, bị lực lượng mang tính áp đảo này chấn khai, giống như diều đứt dây bay ngược đi ra ngoài, trên đường đi còn có vô số máu tươi bay ra, tràn diện có thể nói là vô cùng thảm thiết, nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, Tần Phàm lại không có bởi vậy mà té xuống, dựa vào khí lực cường đại cùng thanh long chi tâm liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ, hắn ở trong lúc bị thương bay ngược, vẫn là cắn răng, mạnh mẽ ngưng tụ niết bàn chi lực còn sót lại trong cơ thể, phượng hoàng thấp huyết, chấn động đến từ ở chỗ sâu trong huyết mạch chu tước ma chủng truyền khắp toàn thân, sau đó máu tươi mà vừa rồi bởi vì hắn bị thương mà mãnh liệt chảy ra, tất cả đều bị niết bàn hắc viêm bao khỏa ở bên trong, hỗn hợp ra một loại nhan sắc quỷ dị đẹp mắt, một đầu chu tước màu đỏ sậm dục hỏa mà ra, tê, phượng hoàng cất tiếng, một cổ lực lượng vô cùng cường đại tràn ngập ở trong không gian, sau đó đầu chu tước quang ảnh hỏa diễm kia dùng một loại tư thái phượng hoàng giáng thế, hướng về Yến Dương ở phía trước rất nhanh đánh tới. Như thế nào lại như vậy, cảm giác được của lực lượng trước mắt không cách nào đoán chừng kia xuất hiện, trên mặt Yến Dương xuất hiện thần sắc khiếp sợ mà kiên kỵ, sau đó vội vàng khởi động lực lượng nguyên giới đi ngăn cản, lão đại, đã tìm được, đuổi mau tới đây, lúc này thanh âm của tiểu chiến ở trong hồ truyền đến, sau khi thi triển một chiêu phượng hoàng thấp huyết này, mỗi một tấc thân thể của Tần Phàm đã xuất hiện vết rách, nghe được thanh âm kia, lúc này hắn cắn răng một cái, mượn một cổ phản lực vừa rồi kia, vỗ chu tước chi dực cực tốc bay tới trên truyền thừa kim đài, máu tươi đầy đất, ông, lập tức có một phòng ngự trận pháp cũng không tính cỡ lớn bị tiểu chiến khởi động, đem trọn kim đài đều bao phủ ở trong đó, lão đại, ngươi không sao chớ, chứng kiến Tần Phàm rơi vào trên kim đài, tiểu chiến vội vàng ân cần hỏi thăm, lúc này Tần Phàm bị thương rất nặng, vốn bởi vì bị thụ một kích chính diện của ngũ kiếp bán thần ở khoảng cách gần như vậy là thập phần không dễ chịu rồi, hơn nữa vì ngăn cản Yến Dương tiếp tục đuổi đến. Hắn còn chịu đựng thương thế trên người thi triển bí kỹ ẩn núp trong huyết mạch chu tước, kỳ thật bí kỹ phượng hoàng thấp huyết này cũng như những huyết cấm chi thuật khác, tuy uy lực cường đại có thể tạm thời vượt qua bản thân, nhưng cần trả giá tự nhiên cũng vượt qua bản thân thừa nhận, trên người toàn bộ đều chảy máu tươi, một thân quần áo sớm đã bị nhuộm thấu màu đỏ. Làn da rạn nứt, từng vết nứt như là ruộng lúa khô cạn, nhìn thấy mà giật mình. Còn có Lục Phủ Ngũ Tạng nhìn không tới, bởi vì thừa nhận lực lượng cường đại kia, cơ hồ toàn bộ là thay đổi hình dạng. Nếu như không phải ở dưới trạng thái huyết mạch bất tử Chu Tước, hơn nữa có Thanh Long chi tâm không ngừng phát ra sinh cơ, có lẽ hắn căn bản không có khí lực bay đến phía trên truyền thừa kim đài này. Ta không sao, điều trị thoáng một phát thì tốt rồi. Bất quá nhìn xem phía trên truyền thừa kim lúc này đài, phòng ngự tráo không tính lớn nhưng coi như chắc chắn bao phủ. Trên mặt Tần Phàm vẫn lộ ra một tia vui vẻ, lộ vẻ sầu thảm nói. Hắn biết rõ thực lực của mình không đủ, còn dám cùng Ngũ Kiếp Bán Thần đánh cược một lần, là đánh bạc ở trên truyền thừa kim đài này nhất định sẽ có trận pháp phòng ngự. Bởi vì nếu truyền thừa kim đài này là dùng để cho những siêu cấp thiên tài kia đột phá, như vậy thế lực lớn ở thời đại thượng cổ nhất định sẽ không để cho người khác quấy rầy đến bọn hắn, cho nên nhất định sẽ ở trên kim đài bố trí trận pháp phòng ngự. Tần Phàm bắt đầu truyền âm để cho Tiểu Chiến đi trước, vì để cho Tiểu Chiến sớm tìm được phòng ngự trận pháp kia. Kết quả, lúc này đây, hắn đánh cược thành công rồi. Một ngụm nuốt vào một viên đan dược dùng cho chữa thương, Tần Phàm suy yếu bò dậy, sau đó dương mắt hướng về bên hồ nhìn lại. Mà chiêu huyết cấm bí kỹ Phượng Hoàng Thấp Huyết, cơ hồ dốc sức liều mạng thi triển đi ra kia, uy lực quả thật không để cho hắn thất vọng. Lúc này ở trên bờ, Yến Dương mới vừa rồi đã nhận lấy một chiêu cấm kỹ này của hắn, quần áo trên người trở nên rách tung tóe, hình tượng công tử anh tuấn tiêu sái nguyên lai kia của hắn, lúc này đã hoàn toàn không có. Nhìn xem trước ngực hắn một mảnh huyết nhục cháy đen, tự hồ còn thụ một tí thương thế. Tiểu hỗn đảng, ta nhất định phải gỡ xuống từng cây xương cốt của ngươi, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Yến Dương kia nổi giữa không trung, không để ý hình tượng lên tiếng gào thét. Lúc này bởi vì tóc, quần áo của hắn đều thập phần mất trật tự, càng lộ ra vô cùng dữ tợn, thanh âm thậm chí để cho người cảm giác được một loại sởn hết cả gai ốc. Hắc hắc, lão đại, một chiêu vừa rồi kia của ngươi thật đúng là lợi hại, cái tên ẻo lả này cũng bị thương. Lúc này Tiểu Chiến cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy được tình huống của Yến Dương, trong miệng không khỏi mang theo nghiền ngẫm nói. Kỳ thật trong lòng của nó cũng có chút kinh ngạc không thôi, phải biết rằng vừa rồi nó phóng ra thí thần thứ kia là ngay cả thân thể Yến Dương cũng không gặp được, nhưng Tần Phàm lại có thể xúc phạm tới hắn. Lợi hại là lợi hại, bất quá ta thiếu chút nữa phải bàn giao tánh mạng ở bên ngoài rồi. Tần Phàm cười khổ lắc đầu nói ra, hắn nhìn Yến Dương, đối phương chỉ bị một chút vết thương nhẹ, lại nhìn thương thế đáng sợ trên người mình một chút, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không cách nào động thủ nữa a. Chênh lệch như thế này, có thể nói là tương đối to lớn. Vừa rồi hắn cơ hồ là không có sức hoàn thủ, là liều mạng mới thật không dễ dàng trốn đi qua. Cũng may mắn Yến Dương này bây giờ là một người, nếu không hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lão đại, ngươi nói cái trận pháp phòng ngự này có thể chịu nổi hắn công kích hay không? Mà nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn màn hào quang một chút, Tiểu Chiến có chút tâm thần bất định nói, ta thấy thằng này chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Cái trận pháp phòng ngự này tuy trải qua thời gian lâu một tí, bất quá ta xem có lẽ vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, Ngũ Kiếp Bán Thần phá không được nó. Chỉ là sợ năng lượng không nhiều lắm, không biết còn có thể kiên trì thời gian bao lâu mà thôi. Chương 1347, Khốn Long 2. Tần Phàm tinh tế cảm ứng thoáng một phát, sau đó nói, oanh, oanh, oanh, mà lời của Tần Phàm vừa mới rơi xuống, ở bên ngoài Ngũ Kiếp Bán Thần Yến Dương đã lao đến, đang phẫn nộ công kích tới trên vòng phòng hộ truyền thừa kim đài. Tần Phàm, ngươi cút ra đây cho ta. Thanh âm khàn cả giọng kia của Yến Dương từ bên ngoài truyền đến, từng đạo khí kình cường hoành như là bão tố trùng kích lấy vòng bảo hộ, nhưng mà dĩ nhiên không có chút sức mẻ. Ngũ Kiếp Bán Thần công kích thậm chí không thể ở phía trên lưu một tia rung động, có thể thấy được trình độ cường hãn của vòng phòng hộ này. Yến Dương, ngươi ở bên ngoài chậm rãi chờ đi. Lúc nào ta cao hứng, ta dĩ nhiên sẽ ra ngoài gặp ngươi. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có thể chứng kiến bóng người điên cuồng ở phía trên vòng bảo hộ cao chừng hơn 10 mét kia. Trong miệng hắn nhàn nhạt đáp lại nói ra, kế tiếp, hắn tùy ý đối phương ở bên ngoài giày vò, dứt khoát hoàn toàn ngăn cách thanh âm kia ở bên ngoài rồi. Tần Phàm hắn thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục cũng nghiên cứu qua trận pháp một thời gian ngắn, vào lúc này cũng nổi lên công dụng. Trận pháp này thập phần cao minh, không chỉ có thanh âm, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng có thể hoàn toàn ngăn cách, để cho bên ngoài nhìn không tới bên trong, bất quá bên trong cũng nhìn không tới bên ngoài, hơn nữa tiêu hao năng lượng sẽ nhiều thêm nữa, hắn cũng lo lắng thiếu năng lượng, nhưng lại không thể không làm. Làm xong hết thảy, hắn trầm tĩnh nói, Tiểu Chiến, ngươi không phải nói ngươi chỉ cần luyện hóa được yêu khí, là có thể cùng ngũ kiếp bán thần liều mạng sao? Hiện tại ngươi nhanh bắt đầu chuẩn bị luyện hóa đi, như vậy cho dù đến lúc đó trận pháp không kiên trì nổi, chúng ta còn có sức liều mạng, nhưng mà lão đại, thương thế của ngươi, Tiểu Chiến lại có chút lo lắng, yên tâm đi, ta cũng không phải là lần đầu tiên thụ thương nặng như vậy, ta không sao, chỉ cần tu dưỡng một hai ngày liền có thể khôi phục lại rồi. Tần Phàm một bên nhìn xem bên ngoài phòng ngự tráo, một bên thì trong miệng nhàn nhạt nói, hắn đối với khí lực cùng sự khôi phục sức khỏe của mình rất có lòng tin, có thể nói, thân thể trải qua bốn khỏa ma chủng luyện hóa, chỉ cần không phải mất đi bộ vị trọng yếu hoặc là bị tổn thương trí mạng, cơ bản đều có thể khôi phục lại, mà lúc này, chỉ là trải qua thời gian ngắn ngủi, máu tươi trên người hắn đã ngừng chảy toàn bộ, hơn nữa rạn nứt bên ngoài thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại. Lão đại, lực khôi phục của ngươi quả nhiên lợi hại. Ta trước kia thời điểm ở yêu thú hoang nguyên giết qua một con yêu thú kia chỉ cần không xuyên thủng đầu của nó liền có thể một mực sinh tồn, bất quá ta xem lão đại ngươi so với nó còn lợi hại hơn. Thấy vậy, Tiểu Chiến không khỏi trừng to mắt kinh ngạc nói, ân, như vậy ngươi có thể yên tâm a, chờ sau khi khôi phục thương thế, ta cũng sẽ thử trùng kích bán thần chi cảnh, chỉ cần thành công, một yến dương ta sẽ không đặt ở trong mắt. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta giết đi ra ngoài, Tần Phàm mỉm cười nói, phải, hắn có cái tự tin này, bán thần cảnh giới đối với hắn mà nói là một đạo cửa khẩu, chỉ cần vượt qua, phía sau là đại đạo bằng phẳng. Bởi vì thể chất của hắn đặc thù, hơn nữa đã luyện hóa được bốn khỏa ma chủng, một khi tăng lên, tất nhiên thực lực so với người khác sẽ tăng lên càng lớn, hắc hắc, đó là đương nhiên, bây giờ lão đại ngươi chỉ là cảnh giới võ thánh liền có thể đã thương yến dương này. Chờ ngươi đột phá đến bán thần chi cảnh, nhất định là thực lực tăng nhiều, ta nghĩ coi như là lại đến nhiều ngũ kiếp bán thần cũng không nói chơi a. Lúc này Tiểu Chiến mới yên tâm, sau đó bắt đầu ở bên trong kim đài này tìm một chỗ nằm xuống, hảo hảo chuẩn bị luyện hóa yêu khí. Lúc này đây liên quan tới tánh mạng của nó và Tần Phàm, nên nó cũng không dám buông lỏng chút nào. Hô, nhìn xem Tiểu Chiến dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện, lúc này Tần Phàm mới hít một hơi. Sau đó thần sắc trên mặt mới thời gian dần qua ngưng trọng lại, trên thực tế, hết thảy thực sự không phải như hắn nói nhẹ nhàng như vậy, hắn đã kiểm tra qua tình huống phòng ngự của vòng bảo hộ truyền thừa kim đài này rồi, trong đó sử dụng là năng lượng thạch đặc thù thời đại thượng cổ, hắn đoán chừng tối đa chỉ có thể kiên trì hơn một tháng thời gian mà thôi, mà một khi phòng ngự tráo bị phá khai, hậu quả tự nhiên là có thể nghĩ rồi, càng làm cho người lo lắng chính là, ở trong hơn một tháng thời gian này, cho dù là Yến Dương không truyền đi tin tức hắn ở chỗ này, chỉ sợ những người khác rất nhanh cũng sẽ tìm được truyền thừa chi hồ trân quý này rồi. Đến lúc đó, bọn người Minh Hiển còn có Hạ Thiên kia tự nhiên cũng sẽ biết cùng nhau đi vào. Như vậy cho dù Tiểu Chiến đột phá thành công, nhưng muốn đồng thời đối phó mấy ngũ kiếp bán thần, đó cũng là thập phần gian nan. Áp lực rơi vào trên người Tần Phàm. Một tháng thời gian, ta phải đột phá đến bán thần cảnh giới. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Ở đây không có người có thể ngăn cản cước bộ của ta, nhìn lên trời không, Tần Phàm đem nắm đấm nắm chặt lại, bên ngoài truyền thừa kim đài, tốt, ta ngược lại muốn nhìn tiểu súc sinh ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu, thật lâu cũng không có cách nào công phá trận pháp phòng ngự trên kim đài, lúc này sắc mặt của Yến Dương bởi vì nổi giận, bày biện ra một thần sắc cực kỳ khó coi, tái nhợt không thôi, hắn vốn một mực đi theo sau lưng Tần Phàm, tin tưởng 10 phần là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn thật sự không thể tưởng được lúc này đây mình vậy mà ngược lại sẽ ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hiện tại không chỉ không có lấy đến Bạch Hổ Châu, truyền thừa kim đài cũng bị cướp đoạt, có thể nói là không thu hoạch được gì, thậm chí bản thân còn rơi vào cái dạng này. Nếu như truyền đi, chỉ sợ thể diện của hắn cũng bị mất hết, cơn tức này vô luận như thế nào hắn đều nuốt không nổi. Vèo, sắc mặt chuyển đổi mấy lần, hắn từ trong lòng lấy ra tín hiệu pháo hoa của gia tộc, thúc giục một phát. Một loại sắc thái hoa mỹ kích bắn lên giữa không trung. Sau một lát, trên bầu trời yên vân ngưng tụ, ở trong truyền thừa chi địa hiện ra một chữ Yến. Đây là hắn báo cho người của Yến gia bây giờ đang ở bên trong truyền thừa bí cảnh tụ tập đến đây. Một lát sau, hơn 10 người của Bạch Mông Thành Yến gia đều tụ tập toàn bộ. Những người này thực lực thấp nhất cũng là tam kiếp bán thần, có thể nói đều là nhân vật tinh anh của Yến gia. Truyền thừa chi hồ, đúng vậy, hoàn toàn chính xác là truyền thừa chi hồ. Là truyền thừa căn bản của thế lực lớn thời thượng cổ dựa vào, bên trong truyền thừa bí cảnh chỉ là cỡ trung này, lại có truyền thừa chi hồ. Thật sự là vượt qua ngoài ý liệu, Yến Dương thủ lĩnh, ngươi tìm được truyền thừa chi hồ rồi. Chương 1348, khắp nơi tề tụ. Những người kia đi vào, thời điểm nhìn đến hồ lớn rung động trước mắt này, đều không khỏi nguyên một đám phát ra thanh âm kinh ngạc. Tuy bọn họ đều đến từ đại gia tộc, nhưng bên trong bọn họ không ít người chưa từng có trông thấy qua truyền thừa chi hồ. Vừa thấy bảo vật này, đã để cho người ta muốn kích động một phen. Đợi một chút, truyền thừa kim đài ở giữa hồ kia, như thế nào giống như có người ở bên trong. Nhưng mà, một lát sau liền bắt đầu có người phát hiện địa phương trọng yếu nhất trong truyền thừa chi hồ đã bị người dẫn đầu chiếm đoạt. Lại quay đầu đi, lại thấy được sắc mặt thiếu gia nhà mình khó xem đến mức chưa từng có từ trước tới Nán Dương thủ lĩnh của Yến gia bọn hắn luôn luôn là thập phần chú trọng hình tượng. Thất thố như thế tựa hồ còn là lần đầu tiên. Lúc này tuy Yến Dương đã đổi qua quần áo sạch sẽ, cũng che lấp tất cả miệng vết thương. Nhưng loại thần sắc nổi giận này lại khó có thể che giấu được. Lập tức, toàn trường liền yên tĩnh trở lại, tất cả người của Yến gia cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ nhìn xem truyền thừa kim đài trong hồ kia. Trong nội tâm bắt đầu phỏng đoán trước khi bọn hắn đi vào chuyện gì xảy ra, tuy cụ thể không có ai biết, nhưng tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến thủ lĩnh của bọn hắn nhất định là ăn thiệt thòi không nhỏ, cho nên sắc mặt mới khó coi như thế. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, cùng ta tiến đến đánh vỡ vòng bảo hộ phòng ngự trên truyền thừa kim đài kia. Sắc mặt Yến Dương tái nhợt, hờ hững lạnh giọng nói ra, sau đó lần nữa đạp trên không trung, đi tới trong hồ. Những người khác không dám lên tiếng, chỉ là âm thầm theo ở phía sau. Người này giống như là Tần Phàm bị Minh Gia và Hạ Gia cùng nhau treo giải thưởng kia. Còn có đầu trư yêu mà hắn mang theo nữa. Mà đợi đã đến gần truyền thừa kim đài trong hồ, mới có người nhịn không được kinh ngạc mở lời nói ra, động thủ. Đợi oanh tiểu súc sinh này đi ra, các ngươi ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy thoát, ta muốn đem xương cốt của hắn từng cây dỡ xuống. Nghe được danh tự của Tần Phàm, Yến Dương tức thì bị xúc động thần kinh, khuôn mặt vặn vẹo, nổi giận gào thét, mọi người động thủ. Tiểu tử này thật sự là ăn hết gan báo rồi, không chỉ có đắc tội Minh gia cùng Hạ gia, lại dám trêu bên Yến gia chúng ta, thủ lĩnh yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu. Nhìn ra sắc mặt của Yến Dương bất thiện, một gã tộc nhân Yến gia xem sắc mặt vội vàng phù hợp nói ra, oanh, oanh, oanh, trên vòng bảo hộ truyền thừa kim đài lại một lần nữa truyền đến chấn động yếu ớt, vốn Tần Phàm đang điều trị thương thế, không khỏi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn tình huống bên ngoài, xem những bóng người kia, hắn chỉ lắc đầu, không có để ý tới nhiều. Hắn đã kiểm tra tình huống của truyền thừa kim đài này, tuy năng lượng không đủ, nhưng năng lực phòng ngự tuyệt đối là thập phần cường đại, trừ khi là thất kiếp bán thần cường giả trở lên đi vào, nếu không rất khó có thể phá vỡ. Mà bây giờ bên ngoài mặc dù có hơn 10 người thực lực đều là bán thần cường giả, nhưng cho dù những người này toàn bộ liên thủ, cũng khó có khả năng vượt qua một gã lục kiếp bán thần, chớ nói chi là thất kiếp bán thần rồi. Hiện tại nhiều người cùng nhau oanh kích ở trên vòng bảo hộ phòng ngự như vậy, cũng gần kề như là mưa rơi lác đác đánh vào vòng bảo hộ mà thôi, căn bản không có bất luận dấu hiệu sẽ bị phá trận gì, thậm chí tiểu chiến cũng hoàn toàn ở trong trạng thái tu luyện tiến hóa, không có bị quấy nhiễu đến chút nào. Cho nên, Tần Phàm đối với năng lực phòng ngự của vòng bảo hộ kim đài này còn là rất hài lòng, tạm thời không cần làm quá nhiều lo lắng. Hắn chỉ cần hảo hảo khôi phục thương thế, cố hết sức trùng kích bán thần chi cảnh là được. Đợi hắn trở thành bán thần cường giả, một cái Yến Dương, thậm chí toàn bộ Yến gia cũng không đáng để lo rồi. Tuy thời gian trôi qua còn chưa đủ nửa giờ, nhưng tốc độ khôi phục thương thế có chút vượt qua ngoài ý liệu của Tần Phàm. Hiện tại ngoại thương của hắn đã khôi phục 7-8 phần rồi, chỉ là nội thương vẫn còn tương đối phiền toái mà thôi. Bất quá tin tưởng có Thanh Long chi tâm điều trị, hồi phục toàn bộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần trùng kích bán thần chi cảnh, kỳ thật trong nội tâm Tần Phàm cũng ẩn ẩn có một chút tin tưởng. Vốn hắn ở dưới sự trợ giúp của Cổ Mặc đạt đến cửu cấp võ thánh đỉnh phong, chênh lệch đúng là cơ duyên mà thôi. Truyền thừa kim đài này không thể nghi ngờ chính là cơ duyên của hắn. Các loại cảm ngộ trên truyền thừa kim đài này đã rõ ràng vạn phần rồi, nhưng để cho Tần Phàm càng thêm kinh hỉ chính là, ở phía trên truyền thừa kim đài còn có một tòa kim liên, có thể nói là chỗ tinh hoa của toàn bộ truyền thừa chi hồ. Các loại cảm ngộ cơ hồ như là không khí, ở bên trong hô hấp cũng có thể cảm nhận được. Ở bên trong truyền thừa kim đài này, tồn trữ đủ loại kinh nghiệm cùng cảm ngộ truyền thừa từ cường giả thượng cổ, có thể nói là liên tục không ngừng truyền đến. Tuy hắn còn không có chính thức tiến vào trạng thái bế quan đột phá, nhưng mà xác thực cảm giác được ích lợi không nhỏ rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần mình hoàn toàn đầu nhập đi trùng kích cảnh giới, chưa hẳn không thể trong vòng một tháng thành công. Vì vậy, Tần Phàm không hề để ý tới những động tác của Yến gia bên ngoài, lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, thúc giục lấy thanh long chi tâm trong cơ thể không ngừng sinh ra sinh cơ, mà năng lực của thủy hệ ma chủng, lúc này cũng có chút nổi lên công dụng, đang thoải mái lấy thương thế trong ngoài, để cho mỗi một tế bào đều khôi phục sức sống. Như thế, trong lúc bất tri bất giác, lại đi qua gần nửa ngày, Tần Phàm lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, hiện tại mới đi qua nửa ngày thời gian, hắn phát hiện thương thế trên người mình vậy mà đã hoàn toàn hồi phục xong rồi, còn mơ hồ so với nguyên lai càng cường đại hơn một ít, cái này để cho hắn không khỏi có chút hưng phấn, phải biết rằng, hắn dự tính là cần hai ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại dưới tình huống thời gian gấp gáp như thế, mỗi khi nhiều thêm một ngày, một giờ cũng là thập phần trọng yếu, xem ra sau mỗi lần bị trọng thương, năng lực khôi phục của ta ngược lại sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sau đó Tần Phàm không khỏi âm thầm phỏng đoán, hắn nhớ rõ trước kia mình bị trọng thương, khôi phục cũng không nhanh như vậy, bất quá đây cũng cùng cảnh giới của hắn tăng lên có quan hệ, cảnh giới bản thân tăng lên, sẽ để cho năng lực ma chủng khai phát tiến thêm một bước, các phương diện của hắn tự nhiên cũng đi theo tăng lên, như vậy xem ra, về sau ta là không sợ dốc sức liều mạng, càng liều càng cường. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Yến Dương còn lưu ở bên ngoài, hơn nữa ánh mắt quán độc tựa hồ muốn xuyên thấu qua vòng bảo hộ kim đài, hắn lại cười cười lẩm bẩm, chương 1349, trùng kích bán thần cảnh. Đương nhiên, nếu như cảm giác là kết quả hẳn phải chết, tỉ như nếu Yến Dương kia có được thực lực lục kiếp bán thần, hắn nhất định là sẽ không đi dốc sức liều mạng, bởi vì điều kiện tiên quyết để dốc sức liều mạng là cam đoan có mệnh lưu lại. Tốt rồi, hiện tại có thể chuyên tâm đột phá đến bán thần cảnh giới, thấy thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Tần Phàm ngồi xếp bằng ở phía trên kim liên bên trong truyền thừa kim đài, bắt đầu tiến vào trạng thái hoàn toàn bế quan tu luyện. Bất quá Tần Phàm mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, bóng người trên bờ hồ tựa hồ có chút nhiều thêm. Ở bên ngoài kia, ngoại trừ người Yến gia, nhân mã của mấy đại gia tộc khác cũng thời gian dần qua xuất hiện, bởi vì trải qua gần nửa ngày truyền bá, tin tức nơi này có truyền thừa chi hồ sớm đã truyền ra. Bất quá người bình thường không dám đắc tội đại gia tộc Yến gia, chỉ có những người đều là ngũ đại gia tộc khác mới dám đi tới. Yến Dương, nghe nói các ngươi phát hiện truyền thừa chi hồ, đây chính là đại cơ duyên, ngươi đừng muốn độc đắc a. Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên hiệp thương biện pháp phân phối thoáng một phát. Vừa xuất hiện, thủ lĩnh mấy đại gia tộc kia đã mở lời nói ra, nếu mấy người bọn họ là đồng thời xuất hiện, tự nhiên là cùng một chỗ thương lượng qua, trong đó mấy người Hạ Thiên, Minh Hiển, Tân Vô Kỵ đều ở trong đó, mà Mộ Thanh Thanh đã tới trước, chỉ là không nói một lời. Hừ, địa phương bên bờ truyền thừa chi hồ này lớn như vậy, các ngươi thích ở nơi nào tu luyện thì cứ tự nhiên, chẳng có liên quan gì tới ta cả. Tự hồ đã sớm dự liệu được những người này sẽ xuất hiện, Yến Dương chỉ lạnh lùng nói, hoàn toàn không có sắc mặt ôn nhu trước đây. Bên hồ, truyền thừa kim đài đâu này? Hạ Thiên kia đứng ở phía trước nhướng mày nói ra, mấy đại gia tộc chúng ta đã cùng một chỗ đi tới, tự nhiên sẽ không gần kề chỉ là muốn ở bên hồ tu luyện. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đối nghịch cùng tứ đại gia tộc Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành khác của chúng ta? Sắc mặt Minh Hiển cũng khẽ biến thành lạnh nói ra, ta có thế không ngại dùng nắm đấm nói chuyện. Tân Vô Kỵ càng là ôm hai tay, rất là bá đạo nói ra. Mộ Thanh Thanh thì không nói gì, tự nhiên vào lúc này ánh mắt nâng lên, xa xa hướng về sương mù đang che chắn truyền thừa kim đài kia nhìn lại, sau một lát lông mày kẻ đen có chút giật giật, xuất hiện vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Ha ha, các ngươi muốn truyền thừa kim đài, vậy tự các ngươi đi lấy là được. Nghe được mấy người ép hỏi, Yến Dương vừa mới đè xuống nộ khí không khỏi bị khơi dậy lần nữa, hắn tức giận cười lạnh nói, đặc biệt là Minh Hiển cùng Hạ Thiên, hảo hảo trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, bên trong truyền thừa kim đài kia là người phương nào, ngươi nói cái gì? Minh Hiển cùng Hạ Thiên nghe xong, không khỏi đều có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, ngưng mắt hướng về trong hồ nhìn lại, mà chỉ chốc lát, trên mặt hai người đồng loạt không hẹn mà hiện ra một loại thần sắc kinh sợ, tại sao có thể là hắn? Trong truyền thừa chi hồ ên mông rộng lớn, một tòa kim đài sáng quắc sinh huy, bên trong kim đài có một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, tự nhiên không phải là người khác, Tần Phàm. Là tiểu súc sinh này. Hai người Minh Hiển cùng Hạ Thiên đối với người này sẽ không lạ lẫm, chỉ là xem xét một chút liền nhận ra được, hơn nữa lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Tần Phàm đối với hai người bọn hắn mà nói, một người có đứt tay chi thù, một người có giết huynh chi thù. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều đang tìm kiếm lấy thân ảnh người này, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được sẽ ở cái địa phương này trông thấy hắn, vì cái gì hắn sẽ ở phía trên truyền thừa kim đài, ngươi đem kim đài trước để cho hắn rồi hả? Trên mặt Hạ Thiên trở nên lạnh như băng, hai con ngươi nén giận nâng lên nhìn về phía Yến Dương, tức giận hỏi, tặng cho hắn. Ngươi cho rằng có khả năng này sao? Sắc mặt Yến Dương đồng dạng khó coi, lạnh lùng trả lời, ngươi nói là Tần Phàm trước đạp lên truyền thừa kim đài. Minh Hiển âm trầm hỏi, không cẩn thận để cho hắn nhanh chân đến trước rồi. Yến Dương quay đầu đi, trong miệng oán hận nói ra, ha ha, Yến Dương thiếu gia thật sự là có khí độ, Tần Phàm kia đạp lên trước, ngươi liền đem truyền thừa kim đài tặng cho hắn rồi hả? Hạ Thiên mặt mang mỉa mai lạnh cười nói, Hạ Thiên, ngươi không cần ở chỗ này nói mỉa mai, nên nói ta đã nói hết rồi, nếu như ngươi là một nhân vật thì tự mình đi đoạt lấy truyền thừa kim đài đến, không nên ở trước mặt Yến Dương ta đùa nghịch uy phong. Nghe thanh âm mỉa mai như thế, Yến Dương nổi giận nói, mấy vị thủ lĩnh, trên truyền thừa kim đài này có vòng bảo hộ phòng ngự, không phải là chúng ta muốn đem kim đài tặng cho Tần Phàm, mà là chúng ta công không phá được. Lúc này, một gã tộc nhân của Yến gia thấy thủ lĩnh nhà mình bị làm khó dễ, liền bất đắc dĩ đi ra để giải thích nói, cái vòng bảo hộ này công không phá được sao? Hảo tiểu tử, không thể tưởng được hắn lại có thể cướp được đại cơ duyên này, xem ra lúc đầu ta không có uổng phí thả hắn đi một lần. Nghe vậy, Tân Vô Kỵ đứng dậy, nhìn xem vòng bảo hộ trên truyền thừa kim đài trong hồ kia, liếm liếm bờ môi, sau đó lại quay đầu mang theo vui vẻ hỏi, Yến Dương, nếu như ta không có đoán sai, trước đây có lẽ ngươi đã giao thủ cùng Tần Phàm A, cảm giác như thế nào? Hắn quan sát hoàn cảnh hiện trường thoáng một phát, suy đoán ra ở chỗ này phát sinh qua một hồi đại chiến. Đúng vậy, ta xác thực đã giao thủ cùng tiểu súc sinh này. Thật không ngờ hắn sẽ ương ngạnh như thế, cuối cùng chủ quan bị thất thế, liền để cho hắn đạp lên truyền thừa kim đài trước, hơn nữa còn khởi động vòng bảo hộ phòng ngự này. Sắc mặt Yến Dương tái nhợt, do dự một chút vẫn là nói ra, ha ha, một ngũ kiếp bán thần vậy mà ở trên tay một gã cửu cấp võ thánh chịu thiệt. Ta không có nghe lầm chứ, Yến Dương thủ lĩnh thật sự là hảo thủ đoạn a. Hạ Thiên lại nhịn không được miệng ra thanh âm châm chọc, Hạ Thiên, ngươi lại khiêu khích ta. Ta nghĩ ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, Yến Dương cắn răng nói ra, cái này có thể nói là hắn vô cùng nhục nhã rồi. Hạ Thiên, ngươi không nên xem thường Tần Phàm này, hắn đã từng tiếp nhận một chiêu tám phần lực lượng của ta, cuối cùng vẫn để cho hắn bị thương trốn đi a. Lúc này Tân Vô Kỵ mở lời nói ra, phòng ngự cùng khí lực của hắn rất cường đại, Yến Dương âm trầm nói, hừ, ta ngược lại rất muốn xem hắn mạnh bao nhiêu. Lúc này Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, một cước đạp lên mặt đất, sau đó hướng về truyền thừa kim đài trong hồ kia bay đi, đợi đạt tới phía trên vòng bảo hộ phòng ngự, đột nhiên hắn bổ ra một đao, không biết tự lượng sức mình, sắc mặt Yến Dương lộ ra trêu tức cùng vẻ khinh thường, chỉ là lạnh lùng nhìn xem trò hay. Chương 1350, trùng kích bán thần cảnh. 2. Oanh, một bên kia, ánh đao của Hạ Thiên như nước, một đao hung hăng chém vào phía trên vòng phòng hộ, bất quá lực lượng của hắn lại như là đá chìm biển rộng, cũng không có gây ra một tia phản ứng. Huyền Phách Hoàng Đao, thấy vậy, sắc mặt Hạ Thiên tái nhợt, lần nữa thi triển vũ kỹ chém ra một đao, bất quá vẫn không có rung chuyển được vòng phòng hộ kia nửa phần. Dùng lực phòng ngự của vòng phòng hộ này, đoán chừng không có thực lực ngoài thất kiếp bán thần thì đừng nghĩ công phá, xem ra chỉ có thể chờ tiểu súc sinh kia tự mình đi ra. Lúc này, Minh Hiển cũng là sắc mặt vô cùng âm trầm mở lời nói. Nắm đấm nắm chặt lại, ánh mắt oán hận nhìn xem bóng người trong hồ. Ta đã qua quan sát, năng lượng của vòng phòng hộ này tối đa chỉ có thể ủng hộ chừng một tháng, đến lúc đó tiểu súc sinh này sẽ không chỗ có thể trốn rồi. Chúng ta ước định tốt, trước hết giết tiểu súc sinh này, sau đó lại phân phối quyền sử dụng truyền thừa kim đài. Yến Dương điều chỉnh tâm tình thoáng một phát, lúc này nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu súc sinh này ly khai truyền thừa bí cảnh. Minh Hiển lạnh lùng nói, người này, ta sẽ không giết hắn. Nhưng Mộ Thanh Thanh ở một bên một mực không nói gì, lúc này chỉ là đạm mạc mở lời nói ra, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, đối với tộc nhân ở đằng sau phân phó nói, hiện tại người Mộ gia chúng ta trước tiên ở bên hồ tu luyện, mượn nhờ cảm ngộ cùng kinh nghiệm trong truyền thừa chi hồ tăng lên chính mình. Rất nhanh, một đám người đều rất có trật tự đi đến bên hồ truyền thừa, tìm một vị trí ở trên mặt đất ngồi xuống, không để ý tới việc bên này nữa. Ha ha, tốt, các huynh đệ Tân gia chúng ta đều đi với ta tu luyện, bên hồ này cảnh sắc cũng không tệ, mọi người không nên lãng phí. Thấy Mộ Thanh Thanh đi rồi, lúc này Tân Vô Kỵ kia càng là ha ha nói ra, sau đó liền dẫn tộc nhân Tân gia đi ra, tại chỗ chỉ còn lại Yến gia, Minh gia cùng Hạ gia. Hừ, xem ra hai nhà bọn họ đều là treo lên tâm tư việc không liên quan đến mình rồi. Yến Dương mặt mang lãnh ý thầm hừ một tiếng, Thực tế đối với Mộ Thanh Thanh hắn rất là bất mãn. Hắn vốn cho là lấy quan hệ hai nhà, đặc biệt là quan hệ của hai người bọn hắn không tệ. Rất nhiều người đều cho rằng hai người bọn họ là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, thậm chí hắn cũng cho là bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ kết thành ân tình. Mộ Thanh Thanh không thể nào không đứng ở bên hắn, bọn hắn không nhúng tay vào coi như xong. Chẳng lẽ ba ngũ kiếp bán thần chúng ta ở đây, hắn một cửu cấp võ thánh nho nhỏ còn có thể chạy thoát được hay sao? Lúc này Hạ Thiên về tới tại chỗ, lạnh lùng nói, cũng thế, một tháng thời gian, cho dù hắn có truyền thừa chi đài, hắn lại có thể chơi ra cái biệt bợm gì? Ba ngũ kiếp bán thần, còn có nhiều tam kiếp tứ kiếp bán thần như vậy, hắn nhất định là trốn không thoát đâu. Lúc này sắc mặt của Yến Dương trầm xuống, trong miệng không nói gì, chỉ là trong nội tâm âm thầm nói, mượn cái này để che giấu lo lắng trong lòng của hắn. Không thể không nói, Tần Phàm cuối cùng dùng cửu cấp võ thánh chi lực làm hắn bị thương, cho hắn một cái bóng mờ không nhỏ. Vốn hắn cho rằng đó là chênh lệch không có cách nào vượt qua, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến người ngoài ý muốn như thế. Hắn có chút bận tâm việc này sẽ phát sinh một lần nữa, tuy cơ hội là cực kỳ bé nhỏ, mà trên bờ phát sinh hết thảy, Tần Phàm tự nhiên là không biết được. Hơn nữa cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ không đi để ý tới những người này tính toán, đối với hắn mà nói, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi lo lắng cái này. Lúc này hắn đã hoàn toàn vùi đầu vào trạng thái tu luyện, đang hướng về bán thần chi cảnh gian nan khó lường kia thăm dò lấy. Tin tưởng trừ khi là vòng bảo hộ phòng ngự phía trên truyền thừa kim đài này bị đánh phá, nếu không hắn là không thể nào sẽ mở mắt đấy. Kim liên đài trên truyền thừa kim đài này, đích thật là đầu mối cùng hạch tâm của toàn bộ truyền thừa chi hồ. Tần Phàm ngồi ở phía trên, có thể cảm ứng được toàn bộ cảm ngộ cùng kinh nghiệm của tiền nhân lưu lại trong truyền thừa chi hồ. Bất quá ở bên trong những cảm ngộ cùng kinh nghiệm này, cũng không phải tất cả đều hữu dụng đối với đột phá bán thần chi cảnh. Dù sao, truyền thừa kim đài này cũng không phải chỉ là cho võ thánh đỉnh phong sử dụng, còn có bán thần cảnh giới sử dụng, thậm chí trong đó còn có cảm ngộ từ ngũ kiếp bán thần đột phá lục kiếp bán thần, bất quá lại cao thâm hơn rất nhiều, dù sao càng đến đằng sau càng khó có thể đột phá, nhiều khi đều phải coi trọng thiên phú cùng cơ duyên, kỳ thật cho dù là đột phá đến lục kiếp bán thần, kinh nghiệm cũng thập phần khan hiếm, dù sao cái kia chính là một đường ranh giới, cho nên Tần Phàm đầu tiên phải làm chính là ở trong đó tìm ra cảm ngộ cùng kinh nghiệm hữu dụng đối với mình, sau đó mới tiến hành tiêu hóa, trợ giúp mình đột phá một đường gian nan cuối cùng kia, đặt chân đến bán thần chi cảnh. Bán thần chi cảnh, tuy không phải chân thần, nhưng đã cùng thần có chỗ tiếp xúc, thậm chí có vài người thiên phú trác tuyệt, ở cảnh giới này đã có thể có thần lực rồi. Nói cách khác, muốn đặt chân đến cảnh giới này, so với đột phá thánh cảnh còn muốn khó hơn rất nhiều. Bất quá, truyền thừa chi hồ này so với ban đầu Tần Phàm ở trong võ thánh hải của Kim Nguyên Vũ Thánh Hồng Gia còn muốn thần bí hơn rất nhiều, cấp cho Tần Phàm dẫn dắt cùng kinh nghiệm cũng không phải có thể so sánh, thậm chí ở trong truyền thừa chi hồ nơi này, hắn cơ hồ có thể mô phỏng ra bán thần cảnh giới, đem mình đặt vào đến bên trong cảm ngộ. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phàm một mực ở vào trong trạng thái bế quan trùng kích đột phá, thẳng đến gần một tháng sau, ông, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động thần bí cực lớn, làm sao có thể? Đây là muốn đột phá đến bán thần chi cảnh rồi hả? Ở bên bờ truyền thừa chi hồ, nguyên một đám thanh âm vô cùng kinh ngạc nhao nhao vang lên, ánh mắt rung động không hẹn mà cùng quan hướng trong hồ. Ông ông, một loại thanh âm huyền diệu, không ngừng ở bên trong tạo hóa kim đài phát ra, bao phủ toàn bộ truyền thừa chi hồ ở bên trong, trong không khí không ngừng xuất hiện trận trận chấn động đặc thù. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng ẩn ẩn chịu ảnh hưởng, bầu trời, phong vân tề tụ, trong hồ, sóng biển quay cuồng, mà ở phía trên truyền thừa kim đài trong hồ kia, xuyên thấu qua vòng phòng hộ kim đài nhìn lại, một nam tử trẻ tuổi lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương, lại có một vầng sáng huyền bí quấn quanh lấy thân thể của hắn, sáng chói chói mắt, ánh sáng thần thánh chói lọi chiếu rọi thương khung, ở một sát na kia, ngay cả khí tức của hắn cũng đã xảy ra cải biến.